Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 9, góc truyện audio.com. Cùng là một ngày, ở thành thị bên kia, Lộ Lộ cùng Tần Hạo sáng sớm liền mang theo thùng dụng cụ đi tới Thượng Hà Thanh gia, vì vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ làm chuẩn bị. Lộ Lộ phòng làm việc đón việc càng ngày càng nhiều, Mai Hinh Phùng Khải cùng Tiểu Nghiêu ở hiện hữu việc chung trừ không ra thân đến, mặc dù Lộ Lộ cùng Tần Hạo cũng là ở một lần nữa an bài thời gian làm việc trình lúc sau mới rút ra thân. Thanh Minh Thượng Hà Đồ chỉ nguyên tác chiều dài còn có 5.287 ly thước, cái này muốn đem nguyên tác phóng đại vẽ đến trên tường, Lộ Lộ cùng Tần Hạo lượng công việc to lớn có thể nghĩ. Cũng may hai người ở trên học kỳ đang lúc đều tặng vẽ quá vài lần Thanh Minh Thượng Hà Đồ, lượng công việc tuy lớn, nhưng đối bọn họ mà nói thật cũng không phải việc khó. Thượng Hà Thanh rất nhiệt tình chiêu đãi hai người bọn họ, của nàng khóa không nhiều lắm, có thể chuyên tâm ở nhà coi chừng dùm bọn họ, nói sau nhà của nàng có đồ cổ cùng Lộ Lộ Tần Hạo lại không quen, đối làm người luôn luôn căn cứ. Lòng hại người không thể vô, phòng nhân chi tâm phải có. Loại độc chất này phụ tâm tính Thượng Hà Thanh mà nói cũng thực tại không dám dễ dàng xuất môn. Lộ Lộ ẩn ẩn cảm giác ra Thượng Hà Thanh cái loại này đề phòng cướp tâm lý, ảm đạm cười sau nên vội gấp cái gì, dù sao đầu năm nay là một mọi người hiểu được phòng nhân, không đi phòng nhân ngược lại có chút không bình thường. Thanh Minh Thượng Hà Đồ quá dài, vừa lúc trong phòng khách có tứ phía tường, Lộ Lộ ở kinh đắc Thượng Hà Thanh tán thành sau, quyết định đem nguyên tác chia làm 4 bộ phận, phân biệt lấy thuận kim đồng hồ thứ tự vẽ đến tứ phía trên tường. Tần Hạo xuất ra thước đo xác định tỷ lệ, Lộ Lộ ở một bên hiệp trợ chờ tỷ lệ cố định tốt lắm, Lộ Lộ theo ba lô lý lấy ra Thanh Minh Thượng Hà Đồ tập tranh cùng mở rộng sau một quyển sao chép cảo, một bên cùng Tần Hạo thương thảo, một bên cùng nhau so với đối với nguyên đồ trước dùng bút máy vẽ viết bản thảo. Lần này bài tập cùng dĩ vãng bất đồng, Thanh Minh Thượng Hà Đồ quá mức rườm rà, chỉ nhân vật hạng nhất còn có 815 cái, bọn họ không dám lỗ mãng thất thất đặt bút liền bức tranh, vẫn là dùng bút máy đem hình đánh hảo sau trở lên màu có điều, so sánh yên tâm chút. Thượng Hà Thanh vừa nhìn thấy Lộ Lộ xuất ra kia bản tập tranh, ánh mắt một chút liền tái rồi, kia rõ ràng chính là ngày hôm qua nàng muốn mua kia bản tập tranh a. Chợt nhìn đến này bản tập tranh, Thượng Hà Thanh liền nghĩ tới ngày hôm qua cái kia vô tình gặp được lớn lên so với Bạch Hạc còn muốn đắc sắt keo kiệt nữ nhân, nàng cảm thán ta bản đem hiểu lòng tập tranh, nề hà tập tranh về yêu Hạc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, rối rắm đến cuối cùng, thế nhưng khổ cười rộ lên. Cười khổ xong rồi, Thượng Hà Thanh lại bắt đầu lưu ý Lộ Lộ cùng Tần Hạo, xem bọn hắn đầu đối với đầu không hiểu thương tiếc đem tập tranh lật tới lật lui, thường thường còn dùng bút máy ở trên vừa làm cái dấu hiệu, nàng kia tâm cứ như vậy chiều chiều đau lên, tranh này sách chính là chân quý phẩm a, các ngươi có thể nào như thế chăng biết yêu quý. Thượng Hà Thanh nhịn không được nhắc nhở nói, sách này đĩnh đắt tiền đi, các ngươi thật đúng là bỏ được lấy bút hướng lên trên hoa a, ta muốn là các ngươi ta khả luyến tiếc. Bút máy hoa, có thể lao. Lộ Lộ cũng không ngẩng đầu lên lại ở trong sách tìm một vòng tròn, đỉnh ôn hòa nói. Góc truyện audio.com, vốn ta cũng luyến tiếc khả vì cho ngươi đem tường bức tranh chuẩn bị cho tốt tái luyến tiếc cũng phải xá a. Người này thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, vỗ mông ngựa thật quái làm cho người ta thoải mái, Thượng Hà Thanh liệt nhếch miệng sừng, cho là cười. Cùng Lộ Lộ có chút nội liễm tính tình bất đồng, Thượng Hà Thanh là một từ trước đến nay tục, Lộ Lộ không nói lời nào, nàng liền tự cố mục đích bản thân tìm nói, trong chốc lát hỏi một chút Tần Hạo khát không khát, trong chốc lát hỏi một chút Lộ Lộ có đói bụng không, vài cái tuổi sắp xỉ người trẻ tuổi, ở Thượng Hà Thanh dưới sự hướng dẫn của, rất nhanh liền cho tới cùng nơi đi. Trung buổi trưa, Lộ Lộ Tần Hạo phải ra đi ăn cơm, vừa lúc Thượng Hà Thanh tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt được sẽ không nấu cơm, liền theo chân bọn họ cùng nhau đi xuống lầu. Tìm cái sạch sẽ nhà hàng nhỏ ngồi xuống, vài người vừa ăn vừa nói chuyện, cơm ăn đến nửa thanh, Lộ Lộ nhận được Lăng Gia điện thoại, liền vẻ mặt xuân phong đến nhà hàng bên ngoài cùng Lăng Gia nên thông minh. Thượng Hà Thanh nhìn Lộ Lộ kia trương đang bị tình yêu làm dịu mặt thân thân đầu lưỡi, đối Tần Hạo nói. Ta nguyên vốn tưởng rằng hai người các ngươi là một đôi, xem ra không phải. Không phải, Tần Hạo cười nói, ta kết hôn, ngày hôm qua ngươi đang làm việc thất nhìn thấy Mai Hinh chính là ta người vợ, Mai Hinh. Thượng Hà Thanh nghĩ nghĩ Mai Hinh hào phóng dịu dàng bộ dáng, nói. Người cùng Mai Hinh thật đúng là trai tài gái sắc, kia Lộ Lộ rất đúng giống cũng là các ngươi phòng làm việc lý người sao. Không phải là cái kia kêu Phùng Khải tiểu anh đẹp trai đi. Không phải, Phùng Khải hắn đối tượng là Lộ Lộ bằng hữu, cũng là Lộ Lộ cho bọn hắn khiên tơ hồng, kêu Viên Viên, với người giống nhau, cũng là cái bác sĩ. Các người đây đối với giống tìm, đều en hoa biên cây cỏ ăn, thật sự là một nhà thân a, Thượng Hà Thanh bát quái hỏi. Lộ Lộ nàng đối tượng là gì chứ? Theo các ngươi cũng rất quen thuộc đi. Ân, Tần Hạo không dám tùy tiện đem Lộ Lộ gốc gác cấp rũ ra đến, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói. Lộ Lộ nàng đối tượng theo chúng ta rất quen thuộc, không có việc gì thời điểm thường thường sẽ đi chúng ta phòng làm việc ngồi một chút. Cặp các ngươi như vậy sự hòa thuận, có thể sớm chiều ở chung ở làm việc với nhau cuộc sống, thật đúng là hảo. Trời xanh tính nhiệt tình yêu thương tự do, đối tình yêu khinh thường nhất Cố Thượng Hà Thanh, đầu một hồi phát ra từ phế phủ ca ngợi một lần người khác tình yêu. Vài ngày xuống dưới, Thượng Hà Thanh cùng Lộ Lộ Tần Hạo hỗn chín, đối bọn họ cũng an tâm, ít nhất ở nàng đi làm thời điểm không cần tái lo lắng trong nhà này đồ cổ. Tuy rằng nàng mỗi lần xuất môn tiền vẫn là hội lặng lẽ đem thư phòng đại môn cấp khóa thượng, chiều nào ban về sau làm chuyện thứ nhất chính là đi thư phòng nhìn xem thiếu cái gì không có. Phòng nhân chi tâm không thể vô, câu này từ lão tổ tông truyền xuống tới trong lời nói, đều có nó đạo lý, huống chi Thượng Hà Thanh cùng Lộ Lộ Tần Hạo tuy nói hỗn rất quen thuộc, nhưng lẫn nhau tiếp xúc cũng bất quá chỉ có vài ngày, nên đề phòng vẫn là đi đề phòng điểm hảo. Này cuối tuần buổi chiều, Hắc tự mình cố gắng hẹn Thượng Hà Thanh đến đồ cổ thị trường đi đào bảo, Thượng Hà Thanh vui vẻ ứng với hẹn. Cuối tuần, thích đồ cổ người đang bận rộn một vòng, lúc sau đại đô hội lại tới đây đi một chút nhìn xem, bởi vậy thị trường lý nhân cũng so với bình thường hơn rất nhiều. Góc chuyện audio.com, giống như là vì làm nổi bật mọi người thật là tốt tâm tình bình thường, hôm nay thời tiết cũng phá lệ hảo, ánh mặt trời cực nhiệt tình phát chiếu vào mọi người trên người, không thấy nhiều mấy đóa bạch vân nằm ngửa ở trời xanh trong ngực lười biếng địa ngáp. Thượng Hà Thanh cùng Hắc tự mình cố gắng hưng chí khá cao ở trong đám người nhìn tới nhìn lui, mỗi nhìn đến nhất kiện coi như đập vào mắt vật phẩm, Hắc tự mình cố gắng sẽ vì Thượng Hà Thanh truyền thụ một ít về bình định đồ cổ kinh nghiệm, Thượng Hà Thanh cũng bắt được cơ hội, từ điểm đến tuyến liều mạng hỏi tới hỏi lui, đem không ngại học hỏi kẻ dưới Mỹ Đức phát triển thực hoàn toàn. Ở xem xét đồ cổ phương diện này, Thượng Hà Thanh cùng Hắc tự mình cố gắng loại này chuyên nghiệp nhân sĩ khi xuất ra, chỉ có thể tính cái gà mờ, vì tiễn đồ suy nghĩ, nàng không thể không hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Du lịch đến nửa đường, Hắc tự mình cố gắng nhìn chúng nhất kiện từ màu trắng ngọc thải chế thành cửu truyền càn khôn lô cùng lão bản có kè mặc cả, Thượng Hà Thanh nghe không thú vị, đơn giản đi một mình đi ra tiến đến tìm nàng thích gì đó. Ở một nhà trong điếm, Thượng Hà Thanh nhắm vào một cái chim trà ban chỉ, cái kia bộ dạng hắc hắc gầy teo, mang theo một bộ kính đen lão bản nói này ban chỉ là thanh hướng gia khánh trong năm thực phẩm, thiếu tứ vạn đồng tiền không bán, Thượng Hà Thanh nhìn có điểm giống, khả lại không dám xác định, rõ ràng lại quay trở lại tìm Hắc tự mình cố gắng, làm cho hắn này hành ra đến xem cái đến tột cùng. Không nghĩ nàng mới vừa túm Hắc tự mình cố gắng đã chạy tới, liền nhìn đến một cái dáng người yểu điệu thân màu trắng hiu nhàn trang niên kỳ khinh nữ nhân đang theo lão bản tiền trao cháo múc tái độc lỗ cẩn thận nhìn lên, kia không phải là đầu mấy ngày nay từ cùng nàng thưởng thư còn làm cho nàng đã đánh mất thật lớn một lần mặt quỷ hẹp hòi thôi. Thượng Hà Thanh xem đúng vậy, người nọ đúng là Trung Khuynh Trà, khó được có cái không rãnh cuối tuần, yêu thích cất chứa Trung Khuynh Trà tự nhiên sẽ không tha khí này đến đồ cổ thị trường đào bảo đại cơ hội tốt. Trung Khuynh Trà hơi một bên thân, liền thấy được Thượng Hà Thanh, không biết sao lại thế này, mỗi lần vừa nhìn thấy nàng hoặc là vừa nghĩ tới nàng, tâm tình lại đột nhiên trở nên đặc biệt hảo. Lại nhìn Thượng Hà Thanh bên người cái kia nam nhân, Trung Khuynh Trà tổng cảm thấy được nhìn quen mắt giống như ở đâu quyển sách thượng nhìn thấy qua, chính là nhất thời nghĩ không ra, cũng sẽ không tái cố sức suy nghĩ. Thượng Hà Thanh đi lên tiền, cũng không nhìn Trung Khuynh Trà, chỉ đối lão bản nói. Mới vừa đâu có ta trong chốc lát lại đây, ngươi như thế nào trên đường thay đổi? Cô nương, lão bản cùng hiền lành thiện giải thích, ta làm này đi nhiều năm như vậy, có bao nhiêu mọi người nói trong chốc lát lại đây, khả bọn họ bình thường đều trong chốc lát quá không đến, có thể làm thành một hồi sinh ý không dễ dàng, ngài cũng thông cảm ta, nhìn xem ta đây mà còn có ngài cùng chung cái gì vậy không có, nếu có chỉ cần ngươi khai cái hợp lý giới, ta chính là thâm hụt tiền cũng bán cho ngươi. Trung Khuynh Trà ở một bên nghe kinh ngạc, chẳng lẽ người đàn bà kia cũng nhìn chúng này ban chỉ. Như thế nào liên tục hai lần chạm mặt đều là cùng nàng xem chung giống nhau gì đó a, hành vi bất chính. Góc chuyện audio.com, người ta đều đem chướng cấp kết liễu thanh toán, Thượng Hà Thanh nói cái gì nữa cũng vô dụng, không đầu không đuôi, nàng bỗng nhiên nhớ lại ở tâm lý học trên có cái gì bla bla bla tổng hợp lại chứng, cụ thể là như thế nào kêu, nàng nói không đúng thiết dù sao, phiên dịch thành thông tục ngôn ngữ chính là kêu một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ tình thăng. Thượng Hà Thanh ở Trung Khuynh Trà trên người đâu quá một lần nhân nếm qua một lần mệt, vừa thấy được nàng, trong lòng đa đa thiểu thiểu luôn luôn như vậy một chút đánh chuột, nàng cắn quai hàm tức giận hoành Trung Khuynh Trà liếc mắt một cái. Mỗi lần đều là ngươi theo ta thưởng đồ vật này nọ ta khiếm ngươi a, ngươi cái sát tinh. Cách chương.